Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3932, Nhan Trị Tức Ta Mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Người tin hay không, cô nãi nãi ra lệnh một tiếng, liền đưa ngươi toàn tộc giết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tĩnh Vân cô nương hung tợn đối Huyền Đồng kêu lên. Tĩnh Vân cô nương vốn là nội thành bên trong lớn nhất thanh lâu bên trong đầu bài, hình dạng xuất chúng, nàng vừa đăng tràng liền có thụ chú mục, không nội dung trong thành quan lại quyền quý đều thua ở nàng Thạch Liêu quần phía dưới, coi như nàng không dựa vào mục thân vương, rời đi vương phủ, cũng sẽ có mặt khác quyền quý người, hoan thiên hỉ địa đưa nàng tiếp hồi phủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói lên Lăng Tiêu thành nội thành, tất cả làm ăn đều là chuyên môn vì nội môn quyền quý chuẩn bị, tỉ như nói những này thanh lâu bên trong đầu bài, các nàng chính là chuyên môn huấn luyện ra hầu hạ những này quyền quý, nếu là huấn luyện tự nhiên đủ loại tính cách đều có chút dịu dàng ngoan ngoãn hiền thục, có chút điêu ngoa tùy hứng, có chút ôn tồn lễ độ, có chút năng chinh thiện chiến. Cái này cũng là vì thỏa mãn các loại quyền quý bất đồng khẩu vị. Không thể không nói, những này thanh lâu vì đạt được kết quả tốt, nội thành bên trong quyền quý người có thể là nghĩ hết biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên Tĩnh Vân cô nương chính là đi điêu ngoa bốc đồng phong cách, mà vừa lúc. Mục thân vương liền tốt cái này một ngụm, quá ôn nhu nữ tử hắn ngược lại không thích, liền ưa thích loại này điêu ngoa bốc đồng, liền ưa thích loại này gặp rắc rối, bởi vì chỉ có bọn hắn gặp rắc rối rồi, mục thân vương ra mặt nhẹ nhõm giải quyết mới có thể hiển lộ rõ ràng mục thân vương ở trong Lăng Tiêu thành địa vị. Đoạn thời gian trước một vị tướng quân tại nội thành cùng Tĩnh Vân cô nương ngẫu nhiên gặp, vốn nghĩ nịnh bợ mục thân vương đi lên chào hỏi, nhưng chưa từng nghĩ đến Tĩnh Vân cô nương trở về liền cáo chi mục thân vương vị tướng quân này quấy rối nàng, lúc này mục thân vương ra lệnh một tiếng, liền đem vị tướng quân này toàn tộc giết sạch, chấn kinh Lăng Tiêu thành, sau đó càng là không người còn dám làm tức giận mục thân vương uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn tộc giết sạch, ta toàn tộc chỉ có một mình ta, ngươi muốn giết ta, liền ra tay đi. Huyền Đồng nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt nổi lên đấu trí, một luồng khát máu tầm mắt dâng lên, thoáng như dã thú lộ ra răng nhọn. Huyền Đồng chỉ có khi nghe thấy chiến tranh, giết chóc máu tươi thời điểm mới có hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Đồng trên mặt biến hóa rất nhỏ, lại khiến cho trong toàn bộ Giang Sơn Vân Lâu nhiệt độ chợt hạ xuống, liền liền mục thân vương đều toàn thân run lên, đồng tử hoảng sợ không thôi. Mục thân vương lúc này vung lên bàn tay, hung hăng quất vào Tĩnh Vân cô nương trên mặt. Im ngay, vô chi phụ nhân, người cũng đã biết vị này là cỡ nào cường đại tồn tại, há lại cho ngươi ở chỗ này lỗ mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Đồng đại nhân bớt giận, thanh lâu nữ tử, không biết đại cục. Mục thân vương nộ kích Tĩnh Vân cô nương sau đó, lập tức đối Huyền Đồng tạ lỗi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Đồng nhiều hứng thú nói. Không sao, nàng không phải là muốn giết ta rồi, nhường nàng đi thử một chút. Ôi, gocchuyenaudio.com. Tĩnh Vân cô nương ngã trên mặt đất, gương mặt trắng noãn bên trên lưu lại một chỉ màu đỏ tươi dấu năm ngón tay, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm mục thân vương. Ngươi lại dám đánh ta. Sớm biết ta liền không phải cùng ngươi vào phủ rồi, ta liền nên đi hải thân vương phủ, ta thật sự là mắt bị mù, mới tuyển ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục thân vương giận dữ, bắt lấy Tĩnh Vân cô nương cái cằm, hung tợn kêu lên. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần tư sắc liền có thể muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ huấn luyện ngươi thanh lâu không có nói cho ngươi biết sao? Coi như ngươi lại xinh đẹp cũng bất quá là đồ chơi mà thôi, không muốn vượt qua dây. Một khi ngươi quá đáng rồi dây, lại xinh đẹp cái xác cũng đỡ không nổi đao kiếm sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, mục thân vương hung hăng đem Tĩnh Vân cô nương ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, dọa đến Tĩnh Vân cô nương toàn thân phát run. Tại vừa rồi trong nháy mắt kia, mục thân vương nói với nàng, mang theo kinh khủng sát ý cùng quân uy, một khắc này nhường Tĩnh Vân cô nương cảm giác được mục thân vương giống như là một đầu nổi giận sư tử, muốn đem nàng ăn tươi một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tĩnh Vân cô nương giờ phút này cũng tỉnh táo lại, nàng cũng nhận thức đến phảng phất cái này ngồi tại chủ vị nam tử cũng không dễ trêu, thậm chí mục thân vương nguyện ý nịnh bợ hắn mà ra tay với mình. Lập tức hướng Huyền Đồng đại nhân tạ lỗi, như Huyền Đồng đại nhân tha thứ ngươi, cái kia ngươi hôm nay còn có thể sống sót, như Huyền Đồng đại nhân không tha thứ ngươi. Hừ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục thân vương mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, ngôn từ sắc bén từ trong miệng phun ra. Tĩnh Vân cô nương dọa đến toàn thân phát run, run rẩy nhìn về phía chủ vị người thanh niên nam tử kia, nhìn thấy cái kia thanh niên nam tử đang bưng bầu rượu, một mặt tà mị nụ cười nhìn xem nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nụ cười này, tà mị, yêu dị, quỷ quyệt, âm trầm, kinh khủng, sắc bén, thậm chí còn mang theo một tia phong điên ý vị. Tĩnh Vân cô nương rất khó tin tưởng, một người dáng tươi cười có thể đáng sợ đến tình trạng như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng tình nguyện trông thấy Huyền Đồng sụ mặt cũng không muốn nhìn thấy Huyền Đồng đối nàng cười. Huyền Đồng đại nhân, tiểu nữ vô chi còn xin đại nhân bớt giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tĩnh Vân cô nương song răng đều đang run rẩy, gian nan từ trong miệng phun ra những chữ này tới. Mục Thân Vương nghiêm mặt nói, Huyền Đồng đại nhân, là tiểu vương quản giáo, không sao, quấy rầy Huyền Đồng đại nhân nhã hứng, cái này tiện phụ nếu làm tức giận Huyền Đồng đại nhân, cái kia tính mạng của nàng tự nhiên giao cho Huyền Đồng đại nhân xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chém giết muốn dóc thịt, xin mời Huyền Đồng đại nhân phát cái lời nói đi. Nếu là Huyền Đồng đại nhân cảm thấy ra tay giết bực này tiện phụ ô uế tay, ta Mục Thân Vương phủ có chuyên môn đao phủ thời khắc chuẩn bị vì Huyền Đồng đại nhân cống hiến sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Thân Vương không kiêu ngạo không tự ti nói. Cocchuyenaudio.com, Tĩnh Vân cô nương nghe thấy lời này, lạnh cả người, thân thể mềm nhũn, hai mắt vô thần co quắp ngồi dưới đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng bây giờ cũng minh bạch rồi, Mục Thân Vương trong lòng đã quyết định muốn hy sinh chính mình đi đạt được kết quả tốt ngồi tại chủ vị vị nam tử kia rồi. Huyền Đồng nhìn xem Tĩnh Vân cô nương, cười, cứ như vậy cười cũng không có nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Thân Vương trong lòng nhất chuyển, lúc này còn nói thêm. Huyền Đồng đại nhân, cái này tiện phụ chính là nội thành bên trong thanh lâu đặc huấn đi ra hầu hạ quyền quý người, tại trên giường bàn sự đặc biệt không tầm thường, nếu là Huyền Đồng đại nhân ưa thích có thể thể nghiệm thể nghiệm. Huyền Đồng cười một tiếng, ta đối nữ nhân xấu xí, bình thường không có hứng thú gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tĩnh Vân cô nương như bị sét đánh, vô thần hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đồng yếu ớt nói. Ta xấu sao, đối với Tĩnh Vân cô nương loại người này mà nói, sinh tử là chuyện rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là mỹ mạo của các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các nàng là lấy mỹ mạo đặt chân ở trong Lăng Tiêu Thành còn sống toàn bộ nhờ khuôn mặt. Mà giống Tĩnh Vân cô nương loại này đầu bài, càng là từ ngàn vạn mỹ nhân bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, cho nên nàng đối mỹ mạo của mình cực kỳ tự tin đến cảm thấy mình có thể bắt được chúng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là bây giờ, Huyền Đồng vậy mà thốt ra, nói nàng xấu xí. Cái này, nàng không thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhan chỉ tức ta mệnh. Huyền Đồng cười, chẳng lẽ không xấu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi nói xong, Huyền Đồng cũng không để ý Tĩnh Vân cô nương, trực tiếp khởi hành. Ta mệt mỏi, về nghỉ ngơi, những rượu này, để cho người ta đưa đến chỗ ở của ta đến mức nữ nhân này, ngươi thích xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi, ta đối loại này nữ nhân xấu xí, không có hứng thú gì. Mục Thân Vương vội vàng đứng dậy cười làm lành, tốt quản gia, đưa Huyền Đồng đại nhân đi giao đài thủy tạ nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ Huyền Đồng đi theo quản gia sau khi đi, Mục Thân Vương sắc mặt âm trầm đi đến Tĩnh Vân cô nương trước mặt. Tĩnh Vân cô nương bị dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng tiến lên ôm lấy Mục Thân Vương bắt đùi hô. Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, còn xin vương gia khoan dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoan dung, ngươi có biết hay không ngươi kém chút đem Mục Thân Vương phủ đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Tiện nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Thân Vương lại một cái tát đánh cho Tĩnh Vân cô nương người ngã ngựa đổ. Xuất khí sau đó, Mục Thân Vương từ trong túi chữ vật ném ra một cái bình ngọc đến. Viên đan dược kia có thể để ngươi trên mặt trưởng ấn tiêu tán, ăn vào khôi phục dung mạo sau đó, trở về tự mình rửa sạch sẽ thân thể, sau đó đi giao đài thủy tạ ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu là ngày mai trước ánh bình minh không chiếm được Huyền Đồng đại nhân tha thứ cái kia ta liền tự mình lấy xuống đầu của ngươi đưa đến Huyền Đồng đại nhân nơi đó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rõ chưa, giao diện cho điện thoại. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.